Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 14 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Chương 14: Các thông tin về thế giới tự nhiên. Ngẩng lên bàn đến thiên văn, cúi xuống bàn đến địa lý. Đây là hệ từ của Chu dịch. Mấy nghìn năm qua, vô số sự thật đã chứng minh bát quái vừa có thể dự đoán các thông tin trên trời, vừa có thể đoán các thông tin dưới đất, vừa có thể đoán mọi việc của con người, đồng thời còn có thể dự đoán các thông tin của thế giới tự nhiên. Cho nên ta mới gọi âm dương bát quái định càn khôn, sáu hào của quẻ đoán như thần. Thông tin thế giới tự nhiên bao la vạn tượng, đặc biệt là sự vận động của các thiên thể gây ra sự biến hóa của âm dương ngũ hành, gây ra cho con người bao nhiêu tai họa. Có những tai họa trực tiếp uy hiếp đến sinh mạng tài sản của nhân loại. Vì vậy tổ tiên ta rất sớm dùng bát quái để dự đoán thiên nhiên và đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Dưới đây xin giới thiệu những kinh nghiệm đó đăng trong các sách cổ và sự thể hội của bản thân để độc giả tham khảo. Một La Mã dự đoán thời tiết. Trên kia đã bàn về phương pháp dùng tượng quẻ để đoán thời tiết. Chương này sẽ nói rõ cách dùng sáu hào để đoán thời tiết. Dùng sáu hào để đoán nắng, gió, mây mưa, cổ nhân tuy lấy hào ứng làm trời, hào thế làm đất, thể bị khắc tất có thay đổi. Nhưng xem qua các sách khi đoán thời tiết đều lấy lục thân làm chủ đề chọn dụng thần, và đối với việc mà lục thân làm chủ đều có những miêu tả chi tiết và có tổng kết. 1. Hào phù mẫu về chủ mưa. Càn là dương, là trời, khôn là âm, là đất, càn là phụ, khôn là mẫu, âm dương tương hợp sẽ hóa sinh vạn vật, cho nên gọi trời đất là mẹ của vạn vật, cũng tức là nói chỉ có hai khí âm dương tương hợp mới có thể khí hóa thành mưa, tu dưỡng vạn vật, nên phụ mẫu chủ về mưa. Sáu hào của quẻ khôn có xương, tuyết, băng là sự kết tụ của khí, mưa cũng thế, cho nên hào phụ mẫu cũng chủ về xương, tuyết, băng đá. Nói về hào phụ mẫu tứ thời chủ về mưa, không có nghĩa là nói trong quẻ cần thấy hào phụ mẫu là có mưa, hoặc không có hào phụ mẫu thì không mưa. Hào phụ mẫu chủ về mưa là có điều kiện. Trong các sách, Hoàng Kim Sách, Tăng San Búc Dịch đều đã nói rõ vấn đề này. Hào phụ mẫu động thì mưa, phụ mẫu là thiên địa, khi yên tĩnh thì chủ về nắng, động thì biến, biến thì có mây dày, mù nặng. Nhật nguyệt bị che khuất dẫn đến mưa, hào tử tôn chủ về nắng, hào phù mẫu khắc hào tử tôn, động mà khắc tử tôn thì lực càng mạnh, tử tôn bị khắc, tất nhiên chủ về mưa. Hào phù mẫu động lại chia ra minh động và ám động, nhưng minh động và ám động đều chủ về mưa. Hào phù mẫu chủ về mưa, có hào phù mẫu trực tuần không, khi xuất không tất mưa, hào phù mẫu nhập mộ, khi xung khai thì mưa. Hào phù mẫu vào hào quan quỷ tĩnh mà gặp không, lúc nhật kiến xung thì sẽ mưa. Hào phù mẫu động lại gặp nhật, nguyệt, hào động sinh phù thì sẽ có mưa như chút nước. Hào phù mẫu hóa hào huynh đệ thì có mưa phi thường. Hào phù mẫu suy nhược, hào quan quỷ vượng động thì mưa nhỏ hoặc mây mù, hoặc nếu vừa hửng vừa mưa là hào quan quỷ động xung khai với hào phù mẫu. Đoán mưa mà gặp phù mẫu tuần không, được nhật thìn xung khai thì sẽ không còn là không nữa. Đến ngày trực nhật sẽ mưa, tam hợp thành phụ mẫu cục chủ về mưu, phụ mẫu huynh đệ đều vượng thì mùa đông có gió và tuyết rơi. Hào phụ mẫu chủ về mưa, nhưng gặp những trường hợp sau lại là không mưa. Ví dụ, hào phụ mẫu hưu tù, không động thì không mưa. Hào phụ mẫu hóa thoái thì mưa một chốc sẽ thành. Hào phụ mẫu nhập mộ hoặc động mà hóa phụ mẫu tĩnh, mà không có phụ trợ thì thường nắng hạn. Hào phù mẫu bị hào thê tài khắc thì không mưa. Khi đoán mưa gặp hào thê tài và hào tử tôn động thì phải chờ đến ngày tái nhập mộ hoặc tuyệt mới có mưa. Ví dụ, ngày Giáp Tuất, tháng Tỵ, giờ Mão, đoán ngày nào có mưa, được quẻ lữ của quẻ tiểu quá. Quẻ phong lôi tiểu quá có 6 hào sắp xếp như sau. Hào đầu phụ mẫu thìn thổ ứng, hào hai quan quỷ ngọ hỏa, hào ba huynh đệ thân kim, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa dương thế, hào năm huynh đệ thân kim, hào sáu phụ mẫu tuất thổ âm động. Quẻ hỏa sơn lữ có Hào đầu, phụ mẫu thìn thổ thế, hào hai quan quỷ ngọ hỏa, hào ba huynh đệ thân kim, hào bốn huynh đệ dậu kim, dương ứng, hào năm phụ mẫu mùi thổ, hào sáu quan quỷ tị hỏa. Phụ mẫu thuất thổ là dụng thần, phụ mẫu lâm nhiệt kiến mà động lại hôn nhiệt quyến tị hỏa sinh trở lại, nên thìn hôm nay không những có mưa mà còn có sấm. Quả đúng giờ thìn, mây ùn lên, cuối giờ thìn, đầu giờ tị, sấm mưa xen kẽ, ứng vào ngày thìn tuất tụng vì ngày tuất xung phụ mẫu. Thìn thế ám động, có sấm vì tuất tị hỏa, đúng là phụ mẫu và quan quỷ đều vượng, nên có cả sấm cả mưa. Ngày 16 tháng 9 năm 1983, âm lịch, ngày Đinh Mùi, tháng 8, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 5 khai mạc ở Thượng Hải. Ngày 14, tôi đoán thời tiết của Thượng Hải được quẻ phong của quẻ cách, nên khẳng định Thượng Hải ngày 19 tháng 6 có mưa, đại hội không thể khai mạc đúng giờ. Còn Đài Trung ương, tối ngày 15, báo thời tiết Thượng Hải nắng, kết quả ngày 16, Thượng Hải mưa rất to. Quẻ trạch hỏa cách có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, tử tôn bão mộc, dương ứng. Hào 2, quan quỷ sửu thổ. Hào 3, huynh đệ hợi thủy. Hào 4, huynh đệ hợi thủy, dương thế. Hào 5, phụ mẫu dậu kim, dương động. Hào 6, quan quỷ mùi thổ. Quẻ lôi hỏa phong có hào đầu, tử tôn mộc mão. Hào 2, quan quỷ sửu thổ, ứng. Hào 3, huynh đệ hợi thủy. Hào 4, thê tài ngọ hỏa. Hào 5, phụ mẫu thân kim thế. Hào 6, quan quỷ tuất thổ. Phụ mẫu lâm nguyệt kiến mà động, lại được nhật kiến sinh, hóa phụ mẫu thân kim, nên ngày 16 mưa to. 2. Hào tử tôn chủ về nắng. Hoàng Kim Sách nói, tử tôn quản nhật nguyệt. Tăng San Búc Dịch nói, tử tôn là sao của nhật nguyệt, động thì nắng khắp nơi. Sao của nhật nguyệt là sáng, là nắng, cho nên hào tử tôn chủ về nắng. Hào tử tôn là dương, là nhật, là nguyệt, là sáng. Hào tử tôn vượng thì trời nắng trong, suy thì ảm đạm, mộ tuyệt thì âm u, tuần không và phủ ngâm thì mông lung, bàng bạc. Hào tử tôn trì thế phát động thì trời nắng, không một gợn mây, hào tử tôn hóa tiến thần, trời xanh ngắt. Hào tử tôn và hào thê tài động thì chủ về nắng. Hào tử tôn tĩnh mà gặp tuần không, nhật kiến xung chủ về nắng. Hào tử tôn nằm dưới hào tài chủ về nắng. Hào tử tôn là hào ứng, động thì trời không có một gợn mây, tam hợp tử tôn cục chủ về nắng. Hào tử tôn hưu tù, không phá, hoặc hiện mà không động, thì không nắng to, mà có thể có mây mỏng như sương mù. Tử tôn hưu tù, tuần không phục ngâm thì trời dâm. Mưa gặp thần phúc là mưa có cầu vòng, nếu tượng quẻ có mưa, mà huynh đệ hóa tử tôn, thì mây tan mặt trời ló dạng. Hào tử tôn và hào huynh đệ đều động, đó là tượng sấm rền và dáng đỏ. Ví dụ cổ, ngày Giáp Ngọ tháng Mão đoán được quẻ quải của quẻ tráng. Quẻ thiên lôi đại tráng có 6 hào như sau. Hào đầu, thê tài tí thủy, dương ứng. Hào 2, quan quỷ dần mộc. Hào 3, huynh đệ thìn thổ. Hào 4, phụ mẫu ngọ hỏa, dương thế. Hào 5, tử tôn thân kim, âm động. Hào 6, huynh đệ tuất thổ. Quẻ trạch thiên giải có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, thê tài tí thủy. Hào 2, quan quỷ dần mộc, dương ứng. Hào 3, huynh đệ thìn thổ. Hào 4, thê tài hợi thủy. Hào 5, tử tôn dậu kim, dương thế. Hào 6, huynh đệ mùi thổ. Hào tử tôn động mà hóa tiến thành dậu kim, nên ngày thân dậu tất nắng khắp nơi. Ví dụ cổ, vì mưa mấy ngày liền nên ngày Ất Mão tháng Ngọ đoán hôm nào tạnh được quẻ cấn của quẻ Minh Di. Quẻ địa hỏa Minh Di có 6 hào như sau. Hào đầu, tử tôn Mão Mộc, dương động, ứng. Hào 2, quan quỷ sửu thổ. Hào 3, huynh đệ thìn thổ. Hào 4, quan quỷ sửu thổ thế. Hào 5, huynh đệ hợi thủy. Hào 6, phụ mẫu dậu kim, âm động. Quẻ cấn vi sơn, hào đầu quan quỷ thìn thổ, hào 2 thê tài ngọ hỏa, hào 3 phụ mẫu thân kim, dương ứng, hào 4 quan quỷ tuất thổ, hào năm huynh đệ Tý Thủy, hào sáu tử tôn Dần Mộc, Dương Thế. Hào sáu trên phụ mẫu hóa hào tử tôn, giờ dậu hôm nay thấy mặt trời. Hào đầu mão mộc tử tôn, động hóa quan quỷ thìn thổ, ngày mai âm u có mây, kết quả giờ dậu mặt trời lặn, ngày hôm sau âm u nhưng không mưa. Ví dụ ngày 26 tháng 1 năm 1984, đoán thời tiết ngày 10 tháng 2 là ngày Giáp Tuất, tháng Bính Dần, được quẻ trấn của quẻ Phệ Hạp. Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp có 6 hào được sắp xếp như sau: hào đầu phụ mẫu Tý Thủy, hào 2 huynh đệ Dần Mộc Ứng, hào 3 Thê Tài Thìn Thổ, hào 4 Quan Quỷ Dậu Kim, hào 5 Thê Tài Mùi Thổ Thế, hào 6 Tử Tôn Tị Hỏa Dương Động. Quẻ Trấn Vi Lôi có hào đầu phụ mẫu Tý Thủy, hào 2 huynh đệ Dần Mộc, hào 3 Thê Tài Thìn Thổ Ứng, hào 4 Tử Tôn Ngọ Hỏa, hào 5 Quan Quỷ Thân Kim, hào 6 Thê Tài Tuất Thổ Thế, hào Tử Tôn Động, chủ về nắng mây nhiều. Quả đúng như thế, hào Tử Tôn hóa Thê Tài, chủ về nắng. Tại sao lại nhiều mây? Vì Thê Tài suy nên tượng sương mù lớn, cho nên nhiều mây. Ba, hào Thê Tài chủ về nắng. Hoàng Kim Sách nói, Thê Tài phát động thì tám phương trong sáng. Tăng San Bốc Dịch cũng nói, quẻ mưa hào phụ mẫu lên động, quẻ nắng hào Thê Tài nên động. Thê Tài chủ về thời tiết sáng. Nói theo lục thân, hào Thê Tài khắc hào phụ mẫu, nay phụ mẫu chủ về mưa mà bị khắc, đương nhiên không có mưa mà nắng. Hào Tài động chủ về nắng. Minh động hay ám động đều chủ về nắng. Thê Tài động khắc phụ mẫu sinh ra Thế chủ về nắng. Thê Tài động khắc phụ mẫu sinh ra Tử Tôn con là chủ về trời nắng. Tài vượng lại gặp hào động nhật nguyệt sinh ra thì trời khô. Tam hợp tài cục có dáng mây nhưng không mưa. Hào Tài phát động thuộc cung càn là khô giáo. Tài phát động biến vào càn cung càn lại gặp hào động nhật nguyệt phù giúp, tất chủ về tượng đại hạn. Tài hưng Tử Tôn tuần không, qua ngày tuần không sẽ nắng. Tài hóa quỷ, nắng không lâu hoặc trời râm mát. Quan vượng tài suy, sương mà đậm như mưa dầm. Quỷ suy tài vượng, mây mù một ít là hửng ngay. Tài chủ về nắng nhưng khó tránh được không có mây. Hào hợp tài, nếu bị hào huynh khắc phá thì không gió, không nắng. Tài hóa, thoái nắng sẽ không lâu. Ví dụ cổ, ngày Ất Tỵ, tháng Dậu, đoán ngày đó âm u hay hưởng nắng, được quẻ hằng của quẻ Thăng. Quẻ địa phong Thăng có 6 hào như sau: hào đầu Thê Tài Sửu Thổ Ứng, hào 2 phụ mẫu Hợi Thủy, hào 3 quan quỷ Dậu Kim, hào 4 Thê Tài Sửu Thổ Âm Động Thế, hào 5 phụ mẫu Hợi Thủy, hào 6 quan quỷ Dậu Kim. Quẻ Lôi Phong Hằng có 6 hào như sau: hào đầu Thê Tài Sửu Thổ, hào 2 phụ mẫu Hợi Thủy, hào 3 quan quỷ Dậu Kim Dương Thế, hào 4 Tử Tôn Ngọ Hỏa, hào 5 quan quỷ Thân Kim, hào 6 Thê Tài Tuất Thổ Ứng. Tài động hóa xuất Tử Tôn Ngọ Hỏa. Buổi sáng nắng có mây nổi lên, giờ ngọ đầy nắng, hết mây, quả nhiên đúng như thế. Ví dụ cổ, ngày kỷ mão, tháng thìn, đoán thời tiết hôm đó, gieo được quẻ lâm của quẻ chuân, quẻ thủy lôi chuân. Hào đầu, huynh đệ Tý Thủy, hào 2, Tử Tôn Dần Mộc, âm động thế, hào 3, quan quỷ thìn thổ, hào 4, phụ mẫu Dậu Kim, hào 5, quan quỷ tuất thổ, dương động ứng. Hào 6, huynh đệ Tý Thủy, quẻ địa trạch luân. Hào đầu, Thê Tài Tị Hỏa, hào 2, Tử Tôn Dần Mộc, Dương thế, hào ba quan quỷ xỉu thổ, hào bốn quan quỷ xỉu thổ, hào năm huynh đệ hợi thủy ứng, hào sáu phụ mẫu dậu kim. Tử tôn dần mộc trì thế động mà hóa thành tử tôn tiến thần là ngày nắng to. Hào năm tuất thổ quỷ động hóa ra hợi thủy, nên giờ hợi ắt sẽ có mây đen, quả nhiên ngày đó nắng to. Giờ tuất sao bắc đẩu mờ không sáng, giờ hợi mây đen bốn bề ùn lên. 4. Hào huynh đệ chủ về gió, mây. Hoàng Kim Sách nói, nếu bàn về gió, mây, dựa vào huynh đệ, huynh tọa trường sinh, nhất định đang chờ ngày bão. Tăng San Bốc Dịch có câu, huynh đệ phát động tuy chủ gió mây, ngày xưa không nói rõ, theo ngũ hành sinh khác nói, sánh vai là anh em. Ngày xưa gọi anh em là thân kiếp tài, là nạn phá hoại, sánh vai là anh em, là kiếp tài, là nguồn gốc bất hòa sẽ có đấu tranh là động, động nên sinh gió. Đấu tranh tất có tiến thoái là tượng tốn, tốn là gió, gió thổi phá hủy trăm vật, anh em là kiếp tài, là thân phá hoại. Lại vì có gió tất có mây, nên có gió mây tụ hội, nên hà huynh đệ chủ về gió mây. Huynh đệ phát động chủ về gió mây, vượng thì gió to, suy thì gió yếu. Thân hóa tiến thần thì gió to, thần hóa thoái thì gió nhỏ. Mộc lâm huynh đệ, quan quỷ tĩnh mà gặp không được nhật kiến xung sẽ có gió. Huynh đệ lâm tuần không, được nhật kiến xung chủ về gió nhẹ, xương mà mỏng. Tam hợp cục hợp huynh đệ chủ về gió, trong quẻ nếu huynh động, phụ cũng động thì gió mưa xen lẫn. Huynh hóa phụ thì gió trước mưa sau. Ví dụ cổ, đoán thời tiết ngày đinh hợi tháng ngọ được quẻ phủ của quẻ độn. Quẻ thiên sơn độn có 6 hào sắp xếp như sau. Phụ mẫu thìn thổ, quan quỷ ngọ hỏa, huynh đệ thân kim, dương động. Quan quỷ ngọ hỏa, huynh đệ thân kim, dương ứng. Phụ mẫu tuất thổ, quẻ thiên địa phủ có 6 hào như sau. Hào đầu phụ mẫu mùi thổ, hào hai quan quỷ tị hỏa, hào ba tử tôn mão mộc thế, hào bốn quan quỷ ngọ hỏa, hào năm huynh đệ thân kim, hào sáu phụ mẫu tuất thổ dương ứng. Huynh động là gió mây, hôm ấy là ngày dâm, giờ thân sẽ thấy mặt trời, giờ mão ngày hôm sau nắng to, quả đúng như thế. Vì thân kim hóa mão mộc, hào tài, giờ thân thấy mặt trời, ngày hôm sau, giờ mão nắng. 5. Hào quan quỷ chủ về sấm chớp sương mù. Hoàng Kim Sách có nói, muốn biết sấm chớp phải xem hào quan quỷ. Sấm có chớp do quan quỷ phát ly cung. Tăng San Bốc Dịch cũng nói, quan quỷ lôi đình, điện mù. Quan là quan nhân, là vua, có quyền lập pháp và phát lệnh. Hiệu lệnh thiên hạ, sấm chớp chói tai, cho nên hiệu lệnh là tượng của sấm kêu. Có sấm thì có chớp, chớp là hỏa, có hỏa tất có khói, lại có sấm đánh vào vật mà có khói. Khói là tượng của mù, cho nên quan quỷ là lôi đình điện mù. Hào quan quỷ chủ về lôi đình điện mù, nếu quan ở cung chấn mà động tất có sấm, gọi là kim, trên không tức có tiếng kêu. Kim hóa kim thì rất mau sẽ có sấm. Hỏa quỷ động chớp sẽ chế ngự kim xà. Trời đang nắng mà gặp quan quỷ sẽ có mây mù. Quỷ động tất có mây mù đậm, u ám. Mùa hạ u ám, mùa đông đại hàn. Quỷ động lâm hào thế, hoặc xung khắc hào ứng, hoặc lâm phát động, đều chủ về mây mù đậm. Nhiều mây khói là do tài quỷ cùng động. Quan quỷ hóa thoái thần thì chớp đầy trời. Vùng xa mưa to, vùng gần mưa nhỏ. Quan quỷ phụ mẫu cùng động thì trước sấm sau mưa. Tam hợp quỷ cục thì mù đen đầy trời, chớp lóe sáng, quan hóa thoái thần mưa sẽ tạnh, cho nên quan quỷ là lôi đình điện mù, nên luận theo từng mùa. Ví dụ cổ, ngày đinh mão tháng tỵ đoán ngày nào mưa, được quẻ đại quá của quẻ hằng, quẻ lôi phong hằng. Hào đầu, thê tài xỉu thổ. Hào hai, phụ mẫu hợi thủy. Hào ba, quan quỷ dậu kim, dương thế. Hào 4, tử tôn ngọ hỏa. Hào 5, quan quỷ thân kim, âm động. Hào 6, thi tài tuất thổ ứng, quẻ trạch phong đại quá. Hào đầu thê tài xỉu thổ ứng, hào hai phụ mẫu hợi thủy, hào ba quan quỷ dậu kim, hào bốn phụ mẫu hợi thủy dương thế, hào năm quan quỷ dậu kim, hào sáu thê tài mùi thổ. Quẻ này hào thế quỷ ám động, thân quỷ mình động hóa thành tiến thần, giờ thân sẽ có sấm, quả nhiên sấm trước vang trời. Đoán thời tiết không những chỉ xem chủ của lục thân mà còn phải xem phản ngâm, phục ngâm của quẻ để quyết định là âm u hay nắng. Ông già giã học nói, trong quẻ có phản ngâm thì nắng hay u ám đến cuối sẽ đảo ngược trở lại. Hào gặp phản ngâm thì hạn, úng tất sẽ chờ đến lúc xung nhau ra. Ví dụ ngày canh dần, tháng thìn, đoán ngày nào sẽ nắng, gieo được quẻ thăng của kẻ quan. Quẻ phong địa quan. Hào đầu phụ mẫu mùi thổ ứng, hào hai quan quỷ tị hỏa âm động, hào ba thê tài mão mộc âm động, hào bốn phụ mẫu mùi thổ thế, hào năm quan quỷ tị hỏa dương động, hào sáu thê tài mão mộc dương động. Quẻ địa phong thăng. Hào đầu phụ mẫu sửu thổ âm ứng, hào hai tử tôn hợi kim, hào ba huynh đệ dậu kim, hào bốn phụ mẫu sửu thổ thế, hào năm tử tôn hợi thủy, hào sáu huynh đệ dậu kim. Mão mộc tài động, hôm sau có thể nắng, vì quẻ nội quẻ ngoại có phản ngâm nên nắng mà lại mưa, quả nhiên đúng, hôm sau nắng lại có mưa. Ví dụ ngày giáp tuất, tháng thìn, đoán mưa được quẻ trấn của quẻ tráng, quẻ lôi thiên đại tráng. Hào đầu thê tài tí thủy dương ứng, hào hai quan quỷ dần mộc dương động, hào ba huynh đệ thìn thổ dương động, hào bốn phụ mẫu ngọ hỏa dương thế, hào năm tử tôn thân kim, hào sáu huynh đệ tuất thổ, quẻ trấn vi lôi. Hào đầu thê tài tí thủy, hào hai quan quỷ dần mộc, hào ba huynh đệ thìn thổ ứng, hào bốn phụ mẫu ngọ hỏa, hào năm tử tôn thân kim, hào sáu huynh đệ tuất thổ âm thế. Quẻ biến có phục ngâm nên đậu mà như không đậu. Tài đậu xung khai tất sẽ nắng, phụ đậu xung khai thì mưa, muốn được mưa phải chờ đến ngày xung mão. Dùng sáu hào đoán thời tiết nắng mưa tuy rất rõ ràng chi tiết nhưng khó hơn nhiều so với cách đoán theo tượng quẻ. Còn đối với dùng ngũ hành để đoán thời tiết, người xưa cũng có cách đoán khác nhau. Trong Động Lâm Bí Quyết nói, phàm đoán thời tiết, thủy động thì mưa, hỏa động thì nắng, mộc động thì gió, thổ động âm u, nếu gặp kim thủy, mưa to mà chưa ngừng, nếu gặp hỏa thổ thì mưa nhỏ và mau ngừng. Nhưng điều này không giống với quan điểm của Tăng San Bốc Dịch. Điều đó đã đưa lại khó khăn cho những người đời sau đoán thời tiết, cuối cùng nên theo bên nào? Rất khó quyết đoán. Căn cứ vào sự làm chủ của bát quái ngũ hành và kinh nghiệm thực tiễn, tôi cho rằng theo ngũ hành của Hào để đoán thời tiết trên nguyên lý là đúng. Như khôn là thổ là âm, cấn là sơn là mây mù, khôn là cấn là thổ, có nghĩa thổ khắc thủy nên không mưa mà có mây mù u ám. Ly là nhật là sáng chủ về nắng, khảm là thủy chủ về mưa, chấn tốn là mộc, mộc sinh phong nên chủ về mưa. Trong Mai Hoa Dịch Số có câu, càn chủ về nắng, đoài là trạch nên không mưa thì u ám. Càn đoài là kim, tuy có nghĩa là sinh thủy, nhưng phải là động để sinh hào phụ mẫu. Do đó, khi tôi đoán thời tiết, vừa phải xem ngũ hành của hào quẻ, vừa phải kết hợp chi ngày đó chủ về gì để định thời tiết. Ví dụ ngày 1 tháng 8 năm 1983, tôi đoán thời tiết ngày 5 tháng 8, trời âm u, có gió, còn đài truyền hình Thiểm Tây. Ngày 4 tháng 8, liên tục đưa tin 4 lần thông báo khẩn cấp, ngày 5 tháng 8 có mưa bão to, yêu cầu các cơ quan đơn vị phải đề phòng cấp tốc. Kết quả ngày 5 tháng 8 chỉ âm u và có gió, một giọt mưa cũng không có. Hôm ấy gieo được quẻ tụng của quẻ hoán. Quẻ phong thủy hoán có hào đầu phụ mẫu mão mộc, hào hai tử tôn thìn thổ dương ứng, hào ba huynh đệ ngọ hỏa, hào bốn tử tôn mùi thổ dương động, hào năm huynh đệ tị hỏa Dương thế, hào sáu phụ mẫu Mão Mộc. Quẻ thiên thủy tụng, hào đầu phụ mẫu Mão Mộc, ứng. Hào hai tử tôn thìn thổ, hào ba huynh đệ ngọ hỏa, hào bốn huynh đệ ngọ hỏa dương thế, hào năm thê tài thân kim, hào sáu tử tôn tuất thổ. Theo tượng quẻ mà nói, quẻ ngoại là tốn mà động, mộc động sinh phong nên có gió, quẻ nội là khảm, tuy chủ về mưa nhưng là tháng mùi thổ, nhật kiến sửu thổ nên cả nhật và nguyệt khắc thủy, không có mưa. Thổ chủ về u ám nên hôm đó chỉ u ám và có gió. Theo sáu hào để bàn, phép ngày xưa nói hào tử tôn động thì nắng vạn dặm, tuy hào tử tôn trong quẻ trùng lập nhau, động mà hóa sinh trở lại, nhưng hào tử tôn gặp nguyệt kiến mùi thổ, nhật kiến sửu thổ, cả hai đều là thổ, thổ chủ về u ám. Quẻ hoán có phong hành thủy thượng, nay thủy bị khắc chỉ có gió, cho nên theo sáu hào để bàn cũng là trời âm u có gió, quyết không có mưa. Về sau quả đúng như đoán, do đó khi đoán thời tiết nhất định phải căn cứ ngũ hành thuộc gì mà suy vượng ra sao và tham khảo thêm nhật kiến, nguyệt kiến để định, như thế độ chính xác sẽ cao hơn. Hai La Mã đoán về thời vận trong năm. Một người có vận hội tốt xấu. Một quốc gia, một địa phương, một đơn vị cũng đều có vận hội tốt xấu. Gọi là tốt tức là đất nước thái bình, dân cư yên ổn, cả nước từ trên xuống dưới thuận hòa, hăng hái, mùa màng bội thu, cảnh sắc vui tươi. Gọi là xấu tức khó khăn nhiều, thiên tai lớn, làm hao tổn nhân tài vật lực. Một, đất nước thái bình, dân cư yên ổn. Đất nước thái bình, dân cư yên ổn là tiêu chí quan trọng của năm vận tốt. Đầu tiên phải xem khí quẻ vượng hay không, âm dương tương sinh tương hợp làm gốc. Trong Hoàng Kim Sách có câu, quẻ hưu tù, nước nhà suy thoái. Âm dương tương hợp thì mưa thuận gió hòa, nên khi đoán thời vận trong năm, quẻ nội là nước mình, quẻ ngoại là nước khác. Quẻ nội vượng tướng là hình ảnh nước nhà cường thịnh, hưu tù vô khí là hình ảnh suy thoái. Gió thu quét lá cây, âm dương tương hợp thì khí trời đất thông nhau. Trong quẻ giữ thế, ứng và sáu hào tương sinh tương hợp, tức âm dương tương sinh tương hợp, tất nhiên là mưa gió thuận hòa, mùa màng tươi tốt. Tương xung tương khắc thì nhất định khó khăn, thiên tai, hạn, lụt, dịch bệnh nhiều. Hào đầu là vạn vật, gặp sinh vượng, lâm tài phúc là cát, gặp quan quỷ là hung. Hào hai là nhân dân, tử tôn có phúc thần ở thì bốn mùa bình yên, nếu quan quỷ chiếm thì gặp nhiều trắc trở. Hào ba là luyện phủ quan lại, nếu sinh ra hợp thời sẽ có lòng yên dân. Tiếc việc, nếu tử tôn ở sẽ chính thanh liêm, chính trực vô tư, nếu là quan quỷ thì tham ô hủ bại, tàn khốc bất nhân, nếu huynh đệ động tranh đoạt khắc thế thì là khắc thuế tạp nhiễu nhương dân. Hào bốn là tể tướng, nếu gặp tử tôn sinh hợp hào thế, nhất định là quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư, trị quốc có sách, yêu nước thương dân. Hào năm là thiên tử, rất không nên động, vì sẽ hình khắc thời thế, nếu động nhân dân sẽ bị khắc chế, nếu gặp tài phú, sinh ra hợp thời sẽ có nghĩa với nước, yêu dân. Không nên gặp không, không là hữu danh vô thực. Hào năm quan quỷ, gặp thái tuế thì đất nước gặp đại nạn, nhân dân gặp tai ương. Hào sáu là trời, yên tĩnh, không nên không, động mà không, năm đó sẽ quái dị, việc biến dị. Hào ứng là trời, hào thế là đất, nếu ứng khắc thế là năm vận không thuận, thế không là nhiều tai họa. Ứng khắc thế là trời khắc đất, hai khí âm dương bất hòa, nên đương nhiên người và vật nhiều tai họa. Sách Hoàng Kim Sách nói, huynh quỷ đều vong, tất nó chủ về dân yên, nước thịnh trị. Trên kia đã nói, hào huynh đệ là thần kiếp tài, hoạn phá hoại, hào quan quỷ là nguồn gốc của hiểm họa tai ương, cho nên khi đoán thời vận của năm, quẻ thượng tốt nhất không nên có hào huynh đệ, quan quỷ, hoặc gặp đất, lâm vong tử tuyệt, như vậy sẽ không có tai họa về kiếp tài phá hoại. Nếu huynh đệ quan quỷ gặp sinh vượng mà loạn động thì tai họa vô cùng, không lường hết được. Người xưa có câu, quốc chính dân tâm thuận, quan thanh liêm dân tự yên. Sách Đoán Dịch Thiên Cơ viết, hào sáu không động, quẻ sẽ không sát, thiên hạ ca hát thái bình, tức hào sáu tĩnh trong quẻ là không có sát, hại, thì nhân dân an cư lạc nghiệp, đương nhiên đất nước thái hòa. 2. Thiên tai hạn hán, quẻ mà gặp thê tài lâm thái tuế phát động, hào phụ mẫu đã không có khí lại còn bị khắc, thì năm đó tất có hạn hán. Lũ lụt, hào phụ mẫu chỉ thế thái tuế phát động, hào tử tôn lại suy nhược, thì năm đó nhất định có lũ lụt. Thủy quỷ phát động là có lũ lụt, khi quẻ ngoại động thì chỗ khác chìm ngập, quẻ nội động thì chỗ mình thành sông, nếu thế không bị khắc thì tuy ngập nhưng vô sự. Gió bão, hào huynh chủ về gió, nếu huynh đệ gặp thái tuế, năm đó sẽ nhiều gió, nếu huynh đệ khắc thế, tất sẽ có gió lốc. Xa quỷ động, cung tốn hóa huynh, sẽ có gió khác thường. Dịch sâu bọ, quỷ gặp chu tước động mà lại khắc hào thế thì sẽ có nạn đỉa sâu, mất mùa. Gặp quẻ câu trần quỷ trì thế thì nhất định là năm mất mùa. Tài hóa huynh hoặc cùng động với quỷ cũng sẽ mất mùa. Sấm dậy, năm thái tuế lâm quỷ, động sẽ nhiều sấm, nhiều thiên tai. Sao quỷ động ở cung chấn nhất định sẽ sấm khác thường, hoặc xuân thu không có mưa mà lại có sấm. Nóng rét, hào thủy phát động sẽ có hỏa hoạn. Nếu với hào thế không có quan hệ già mà chỉ có quan hệ với hào ứng, thì chung quanh có hỏa hoạn, tức là quẻ nội là chỉ chỗ mình, quẻ ngoại là chỉ vùng khác. Sụt lở núi, cấn lở sơn, nếu xà quỷ ở cung cấn động, nhất định sẽ có núi lở và đá bùn phun chảy. Động đất, dương phục mà không thể xuất, âm bức mà không thể bốc lên, tức sẽ có động đất, đó là nguyên nhân động đất. Nhưng dùng bát quái để đoán động đất như thế nào? Thật rất khó. Hiện nay, chỉ theo những điều viết trong Hoàng Kim Sách, xà quỷ đống ở cung khôn mà lại động thì chủ về động đất, gặp kim thì có tiếng, có hình thì có nứt lở, tai nạn động đất thiệt hại thường lớn, cho nên rất được coi trọng. Ta dùng bát quái để đoán động đất, tuy có ít ví dụ, nhưng để nói rằng động đất là có thể đoán được và cần phải nghiên cứu. Tôi cho rằng xà quỷ ở cung khôn động không những chỉ quẻ khôn mà là chỉ cả tám quẻ của cung khôn. Ban ngày bị tối, xà quỷ động ở cung ly là ban ngày bị tối, năm đó có những cái khác thường. Nhật thực, nguyệt thực, xà quỷ động ở cung ly là ban ngày bị tối, năm đó có thể hình hại hoặc bị văn thư xà khắc thì sẽ có nhật nguyệt thực. Giáp cướp, quan quỷ còn thêm huyền vũ động và các thế, năm ấy tất có giặc cướp. Nếu lâm kim xung khắc tuế quân hoặc hào ngũ là mưu động, sẽ nhiễu loạn bốn phương. Phạm thưởng, bệnh tật thổ quỷ phát động hoặc lâm bạch hổ sẽ có dịch bệnh, nếu khắc thế thì có nhiều người chết bệnh, có thể chế ngự được thì không thiệt hại. Chiến tranh, kim quỷ phát động e có loạn binh đao, xung khắc hào ứng, sinh hợp hào năm là triều đình chinh phạt thảo trừ, nếu ở quẻ ngoại lại thuộc cung khác, khắc thái tuế là có nước ngoài đến xâm phạm. Nếu cả hai quỷ đều động thì không phải chỉ có một nơi, hoặc hóa thành khắc trở lại. Bị hào động của nhật nguyệt khắc chế thì tuy loạn nhưng không khó khăn. Nếu lời hưu tù động thì vẫn chỉ là bọn cướp, bọn giặc cỏ. Nếu cung khác khắc là có nước ngoài đến xâm lăng, cũng khác chỉ là chỉ nước ngoài. Khi không có cung khác thì xem quẻ ngoài, nếu có khắc cung gốc thì năm đó có nạn xâm lăng, quẻ nội có ngoại sinh, tức là sẽ có tin mừng. được mùa. Nếu tử tôn đắc địa, hào tài có khí và không bị không, huynh xà suy nhược mở tĩnh, tất sẽ được mùa. Muốn biết tình hình thiên tai thay đổi ở phương nào thì phải xem địa chi thuộc gì. Ví dụ Tý thuộc Bắc, Mão thuộc Đông, khi đoán thời vận của năm. Thứ nhất, có thể căn cứ thời gian gieo quẻ hay lắc quẻ mà đoán. Thứ hai, có thể căn cứ vào các hiện tượng dị thường phát sinh trong trời đất để đoán, hoặc lắc quẻ để đoán, sau đó căn cứ vào quẻ để đoán vận năm tốt xấu. Ví dụ năm 1986, tháng 9, ngày 27 tôi đoán sấm vang động cả trời đất. Năm 1986, 9:30, ngày 19 tháng 12 tôi đoán ở phương đông nam của Tây An xuất hiện 5 cái mặt trời, đều là căn cứ các hiện tượng khác thường để đoán. 3. Đoán động đất. Từ sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, mọi người vô cùng lo sợ về động đất. Nguyên nhân của động đất vô cùng phức tạp, khó đoán được chính xác. Mấy năm lại đây, vùng Tây An và Tây Bắc là thời kỳ hoạt động của động đất. Cho nên, vùng Tây An thường nổi lên những tin đồn động đất. Không ít người đã đến hỏi tôi về việc này để thăm dò về quy luật động đất và tích lũy kinh nghiệm. Nên, dù có người hỏi hay không, hoặc khi đưa tin sắp có động đất, hoặc giả thấy hiện tượng khác thường có liên quan với động đất, tôi đều lập tức gieo quẻ để đoán. Khi đoán lấy động đất làm chủ, đồng thời đoán cả vận năm, đoán những quẻ không có động đất thường ứng nghiệm nhiều hơn. Quẻ có động đất ứng nghiệm 3 quẻ. Dưới góc độ thăm dò và tổng kết kinh nghiệm đoán động đất, tôi xin liệt kê một số quẻ dưới đây để cung cấp cho bạn đọc cùng tham khảo. Ví dụ 1. Giờ Thìn ngày 23 tháng 9 năm 1987, âm lịch là mùng 1 tháng 8. Thấy nói có động đất, tôi gieo quẻ đoán khoảng thời gian nào sẽ có, được quẻ hằng của quẻ đại tráng. Quẻ lôi thiên đại tráng có 6 hào, được sắp xếp như sau. Hào đầu, thê tài tí thủy, dương động ứng. Hào 2, quan quỷ dần mộc. Hào 3, huynh đệ thìn thổ. Hào 4, phụ mẫu ngọ hỏa dương thế. Hào 5, tử tôn thân kim. Hào 6, huynh đệ tuất thổ. Quẻ lôi phong hằng. Hào đầu, huynh đệ sửu thổ. Hào 2, thê tài hợi thủy. Hào 3, tử tôn dậu kim dương thế. Hào 4, phụ mẫu ngọ hỏa. Hào 5, tử tôn thân kim. Hào thượng, huynh đệ tuất thổ ứng. Lục thần, thanh long, chu tước, câu trần, phi xà, bạch hổ, huyền vũ. Nói về động đất, theo phương pháp cổ, xà quỷ đóng tại cung khôn động sẽ có địa chấn. Quẻ này xà không gặp quỷ, hơn nữa xà quỷ yên tĩnh nên đoán là không có động đất. Tôi cho rằng xà là tiểu long, tuy chưa gặp quỷ mà động, nhưng long là đại xà. Đại xà lực càng to lại gặp thủy ở cung khôn động. Quẻ đại tráng thuộc cung khôn tất có động đất. Phương hướng động đất chủ yếu ở phía đông Bắc Kinh hoặc Tây An, hoặc phía đông Trung Quốc có động đất, phía tây nam Bắc Kinh và Tây An có động đất, nhưng không ngoại trừ Tây An cũng có động đất. Cấp: chỗ thứ nhất cấp 5 trở lên, cấp 6 trở xuống. Chỗ thứ hai cấp 6 trở lên, cấp 7 trở xuống. Thời gian: thời gian lâu nhất cách giờ quẻ trong vòng 60 ngày, nhanh nhất trên dưới 15 ngày. Trong những ngày gần đây phải chú ý là ngày 26 tháng 9, ngày 3 tháng 10, tôi ghi các kết quả lên lịch. Nói đến niên vận, từ tháng 9 năm 1987 đến cuối năm 1988. A. Quẻ ngoại và quẻ nội tương khắc. Quẻ dụng: khắc quẻ thể, hào thế và hào ứng tương khắc. Hào 6 vượng tướng xung khắc, lại thêm huynh đệ đều ở quẻ thượng, quan quỷ lại được hào động sinh. Do đó, từ lúc gieo quẻ đến năm 1988, Trung Quốc có nhiều thiên tai, gây nhiều tổn thất to lớn về nhân lực vật lực. B. Hào phụ mẫu là thần gian khổ, lại hóa phụ mẫu nên chủ về cảnh nhân dân lao khổ vất vả, lại huyền vũ vượng lâm tài nên giặc cướp nhiều và lộng hành. C. Hào thế là ngọ hỏa, lại hóa hỏa. Trong quẻ thủy động sinh mộc, mộc sinh hỏa, nên năm 1988 ở phía nam Bắc Kinh và Tây An nhất định nhiều hỏa hoạn. D. Hào đầu là tí thủy, lại lâm nhật vượng, nguyệt kiến sinh, nên từ tháng 5 Đến tháng 7, tháng 8 năm 1988, Trung Quốc về phía Bắc nhất định có nạn lụt. E. Kim thổ, càn phạt, nay càn động nên vùng bên ngoài, nước ngoài ở phương Tây Bắc Trung Quốc nhất định sẽ xảy ra càn phá. G. May là hào năm, hào tử tôn thân kim hóa thân kim, lâm nguyệt kiến vượng lại được hào sáu, tuất thổ sinh, nên tuy tai nạn nhiều nhưng ít thiệt hại. Căn cứ vào tình hình đoán động đất ở trên, lúc đó tôi đã đến văn phòng của bộ môn địa chấn, nơi tôi làm việc báo cáo với Dương Hồng Bình, biết ngày giờ và nói phía Tây Nam có thể có động đất. Hơn nữa, ngày gần đây còn có thể xuất hiện những sự kiện khác bất lợi. Lúc đó, ông ta đã ghi chép và báo cáo lên văn phòng địa chấn của thành phố Tây An. Cục trưởng họ La đã hội báo và nói rõ đây là dự đoán theo bát quái của tôi. Nói về tình hình ứng nghiệm, A. Ngày 26 tháng 9 năm 1987 ở Tây Tạng đã động đất 5,3 độ. Ngày 2 và 3 tháng 10 năm 1987 phía đông Trung Quốc ở đảo Savoy, Mỹ đã phát sinh động đất 6,2 độ. Ngày 2 và ngày 3 tháng 10 năm 1987 ở vùng Tây Tạng người thiểu số ra phố biểu tình. Do đó văn phòng địa chấn của thành phố kinh ngạc trước kết quả dự đoán của tôi. Từ tháng 9 năm 1987 trở về sau, nước Mỹ và Iran, phương Tây Bắc Trung Quốc đã nổ ra cuộc chiến tranh Địa Trung Hải. B. Thiên tai. Năm 1988, ở nhiều vùng trong nước, ban đầu hạn hán, về sau ngập lụt, lụt ở phía Bắc tương đối nghiêm trọng. Ngày 6 tháng 11 năm 1988, Vân Nam động đất từ cấp 7 trở lên. Tháng 11 năm 1988, Liễu Châu, Quảng Tây bị lụt. Tiếp đó là nạn cháy rừng, tàu hỏa đâm nhau, chìm tàu, thiên tai nghiêm trọng, lương thực giảm sút, chết người vân vân. Tất cả những việc này mọi người đều biết rõ. Nói về đoán quẻ, A. Quẻ gặp cung khôn, long ở cung khôn động sẽ có động đất. B. Phương của vùng động đất. Quẻ thể là chấn mộc, quẻ dụng là càn kim, kim động khắc chấn mộc nên có động đất ở phía đông. Động đất ở Tây Tạng ứng vào hào 2 dần mộc, hào quỷ được hào động của Tý sinh, ngày 26 tháng 9 là ngày Mậu Dần, quỷ lâm nhật kiến vượng địa, có thể là dần, là động bắc động, làm xung động phương khôn, cho nên Tây Tạng có động đất. C. Cấp động đất. Vì chấn mộc ở suy địa nên cấp động đất không lớn, chấn 4, càn 1, cả hai cộng lại 5, 5. Thêm hào động 1 là 6, cho nên cấp sẽ không nhỏ hơn 5 và không vượt quá 7. D. Vì sao ngày 26 tháng 9 và ngày 23 tháng 10 phải chú ý? Ngày 26 tháng 9 là ngày Mậu Dần, vì dần mộc lâm nhật kiến mà vượng lại được tí thủy của hào đậu sinh. Cho nên vượng thì lực mạnh tất khắc thổ, thổ bị khắc tất động, động tất sinh địa chấn. Ngày 2 tháng 10 là ngày Giáp Thân. Ngày 3 là ngày Ất Dậu, đúng là càn kim, thân kim, dậu kim, lâm nguyệt kiến, nhật kiến vượng địa, khắc chấn mộc, cho nên phía đông Trung Quốc phát sinh động đất. Vì số của quẻ chủ và quẻ biến, cả hai quẻ là 15, cho nên trong vòng 15 ngày sẽ phát sinh. E. Phương Tây Nam sắp phát sinh những việc bất lợi. Bây giờ được biết ở vùng Tây Tạng, các nhà tăng sư đã ra phố làm náo động. Là vì tử tôn thân kim là người theo đạo, thân kim hóa thân kim lại lâm nhật nguyệt vượng địa, cho nên đã xảy ra sự kiện đổ máu ở ngoài phố giữa những người dân thiểu số và hòa thượng. Việc này rất mau bình thường trở lại, nguyên nhân là bốn ngọ hóa ngọ hỏa nên đã khắc chế thân kim. Ví dụ 2. Giờ Tuất ngày 1 tháng 8 năm 1988, có tin truyền ở Tây An có động đất, tôi đã gieo quẻ được quẻ Minh Di của quẻ Phục. Năm 1988, tháng 6, ngày 19, giờ Tuất, năm Mậu Thìn, tháng Kỷ Mùi, ngày Mậu Tý, giờ Nhâm Tuất. Quẻ Địa Lôi Phục có 6 hào được sắp xếp như sau: Thê Tài Tý Thủy, Dương Thế, Quan Quỷ Mộc Dần, Huynh Đệ Thìn Thổ, Âm Động, Huynh Đệ Sửu Thổ, Ứng, Thê Tài Hợi Thủy, Tử Tôn Dậu Kim. Quẻ Địa Hỏa Minh Di: Hào đầu Quan Quỷ Mão Mộc Ứng, hào hai Huynh Đệ Sửu Thổ, hào ba Thê Tài Hợi Thủy, hào bốn Huynh Đệ Sửu Thổ Thế, hào năm Thê Tài Hợi Thủy, hào sáu Bạch Hổ. Lục Thần: Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Câu Trần, Phi Xà. Một địa chấn phục là quẻ của cung khôn, tuy không có xà quỷ động ở cung khôn, nhưng quẻ thể là không thổ. Quẻ dụng là chấn mộc mà khắc khôn, khôn địa ở trên, chấn mộc ở dưới, nên dưới đất động mà có chấn. Trong quẻ long xà yên tĩnh, nhưng hào ba huynh đệ thìn thổ lâm thái tuế, thìn là rồng, động ở cung khôn cũng là thượng động đất. Phương hướng động đất, quẻ dụng là phương khôn, chấn mộc khắc, nên địa chấn ở phương tây nam. Cấp độ: Quẻ Lâm Nguyệt Kiến vượng địa nên cấp cáo 1, khôn là 8, trên dưới cấp 8, 2, 8 cộng 4 cộng 3 bằng 15, 15 chia 2 bằng 7,5, tức là cấp 7,5. Thời gian: thìn là thái tuế, là thìn thổ, động mà xung tuất thổ, tuất là 9 nên thời gian động đất có khả năng nhiều vào tháng 9. Do đó tôi đã ghi vào sổ là nếu tháng 9 động đất, cụ thể là mùng 5, mùng 6, 17, 18, 23, 28 và 29. 2. Niên vận: Huynh đệ Quan Quỷ, cả hai hào đều ở quẻ thượng. Quan Quỷ lâm vào hai hào là tượng không cát. Huynh đệ chủ về tai họa kiếp tài, cho nên Trung Quốc từ đó trở đi sẽ tổn tài. B. Huynh đệ chủ về gió, thìn là rồng, nên nhất định có nạn gió bão. Trong quẻ thủy nhiều là gió mưa xen lẫn. C. Thìn là phương Đông Nam, cho nên vùng Đông Nam của Bắc Kinh hoặc Tây An sẽ có thiên tai mưa gió. D. Động mà khắc thế nên nhanh. Quẻ chủ có số là 12 nên trong vòng 12 ngày sẽ có nạn mưa gió. 3. Ứng nghiệp: A. Ngày 16 tháng 11 năm 1988, tức là ngày 27 tháng 9 âm lịch, vùng núi Côn Lôn xảy ra động đất. Ngày 7 tháng 11, tức giờ thìn, ngày 28 tháng 9 âm lịch, Vân Nam động đất cấp 7 trở lên. Ứng, tháng thìn tuất tương xung là ngày 28 tháng 9 âm lịch. B. Ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 1988, huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây và thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đều bị nạn mưa to gió lớn, gây ra những tổn thất về người và của. Ví dụ 3. Giờ Hợi ngày 5 tháng 12 năm 1987, Ngài Ngô Hán Thu của đơn vị tôi công tác nói: trước cuối năm có thể có động đất, nhờ anh đoán xem. Tôi đã căn cứ thời gian lấy quẻ và phương pháp lóc quẻ để đồng thời đoán được quẻ như sau. A. Quẻ gieo tiểu xúc: hào đầu phụ mẫu Tý Thủy, Dương Thế, hào hai huynh đệ Dần Mộc, hào ba Thê Tài Thân Thổ, hào bốn Thê Tài Mùi Thổ Ứng, hào năm Tử Tôn Tị Hỏa, hào thượng huynh đệ Mão Mộc. Quẻ lắc tiểu quá: hào đầu phụ mẫu Thìn Thổ, Âm Động Ứng, hào hai Quan Quỷ Ngọ Hỏa, hào ba huynh đệ Thân Kim, hào bốn Quan Quỷ Ngọ Hỏa Dương Thế, hào năm huynh đệ Thân Kim, hào sáu phụ mẫu Tuất Thổ. Lục Thần: Chu Tước, Câu Trần, Phi Xà, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long. Quẻ tiểu xúc, phi xà, lâm long thổ mà động, là xà long đều động. Quẻ tiểu quá cũng là thìn thổ long động, nhưng quẻ chưa gặp cung khôn. Tác giả chú giải: phong thiên tiểu xúc ở cung Tốn, còn quẻ lôi sơn tiểu quá ở cung Đoài. Tôi xem cả hai quẻ đều là thìn thổ động, là xà long cùng động, tức là nói trước khi hết năm không có động đất, năm 1988 là năm thìn có khả năng động đất. Quả nhiên đúng như thế, đoán không có động đất phần nhiều là đúng. Ở đây không nên thêm ví dụ nữa. Quẻ đại tráng và quẻ phục đoán động đất rất ứng nghiệm. Do số ví dụ thực tế không nhiều nên ở đây không đưa ra kết luận. nhưng tối thiểu cũng có thể nói dùng bát quái để đoán địa chấn, có giá trị tham khảo, đáng được nghiên cứu. Khi quẻ gặp cung khôn, lại gặp xà động thì có động đất. Long xà đóng ở cung khôn động hoặc long lâm thái tuế ở cung khôn động thì sẽ chủ về động đất. Tuy có long xà trong quẻ động, nhưng không gặp cung khôn thì không có động đất. Ngày nay, dùng bát quái để đoán cấp độ động đất, thời gian và phương vị động đất, có thể tìm ra manh nha, mầm mống, nhưng làm sao để dự đoán được địa điểm xảy ra hay gần thì rất khó. Ngoài ra, giờ Tuất ngày 2 tháng 7 năm 1988, tôi đoán động đất được quẻ phủ của quẻ quan, đoán phương Tây Nam của Tây An bị khắc, sẽ có việc không ổn vì tốn mộc, khắc khôn thổ là có địa chấn, lại đoán tháng 12 âm lịch năm 1988 và tháng Giêng tháng 2 năm 1989 ở phương Tây Nam. Tây và Tây Bắc của thành phố Tây An còn phát sinh động đất. Tháng 12 âm lịch năm 1988 ở vùng Tây thành phố Tây An còn phát sinh động đất. Tháng 12 âm lịch năm 1988 ở vùng Tây thành phố Tây An hướng về phía Liên Xô đã phát sinh động đất. Lần động đất này tuy thời gian đoán đúng, phương hướng cũng đúng, nhưng là thuộc về nước ngoài. Tôi cho rằng lần động đất này có khả năng là lần động đất thuộc tháng 12 tôi đã nói. Bát quái dùng làm công cụ dự đoán thông tin đã có lịch sử mấy nghìn năm, thực tế đã chứng minh tiết kiệm sức người, sức của lại thuận tiện, không cần phương tiện gì khác, độ chuẩn xác lại nhanh và cao nếu chúng ta kết hợp với các thiết bị khoa học hiện đại để cùng dự đoán. Từ đó tổng hợp các tin tức lại thì sẽ vô cùng lợi hại, nó sẽ cống hiến to lớn cho công cuộc kiến thiết đất nước, tác dụng của nó sẽ không lường hết được. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương thứ 14 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học mà chúng ta đã cùng nhau vừa tìm hiểu. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 15 của cuốn sách này.